Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nhập Kiếm Đỉnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Võ Mị Nương nhìn ra cát thần toán. Không nghĩ tới hắn như thế là mình lo nghĩ, cái này làm cho Võ Mị Nương cũng không khỏi đối với hắn sinh lòng cảm kích. Thật là đối với vị này ra cát thần toán độ hảo cảm nổ tung. Võ Mị Nương nói, bây giờ các người đắc tội ruộng phi cá, hắn nhất định sẽ tìm người tới báo thù. Ngoại môn các người nhất định là không ở nổi nữa. Các người cùng ta cùng đi nội môn đi. Chỉ cần đến nội môn kiếm đỉnh, coi như là cảnh giới tiên thiên chấp sự trưởng lão cửa muốn động thủ vậy được cân nhắc một chút. Tiếp tục đem Võ Thanh Hà thả ở ngoại môn rất dễ dàng bị ruộng phi cá các người nhằm vào. Cho nên Võ Mị Nương chuẩn bị đem Võ Thanh Hà thu là thiếp thân tỷ nữ mang vào nội môn. Mặc dù Thanh Vân Kiếm Tông có Thanh Vân Kiếm Tông quy củ, ngoại môn đệ tử là không thể lâu dài cư trú đệ tử nội môn chỗ ở khu vực. Nhưng là mỗi một đỉnh núi phong chủ nhưng có thể ở Thanh Vân Kiếm Tông thu mấy tên nha hoàn người. Làm, ban đầu Võ Mị Nương sở dĩ không cần một chiêu này, thì không muốn để cho Võ Thanh Hà cuốn vào Thanh Vân Kiếm Tông chàng này nội đấu trong. Nhưng là bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Gần nửa ngày sau, Thanh Vân Kiếm Tông kiếm đỉnh đỉnh Võ Mị Nương chỗ ở bên trong. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương bốn mắt nhìn nhau mà ngồi. Gia Cát Thần Toán hỏi, Thanh Hà thu xếp ổn thỏa sao? Đã thu xếp ổn thỏa. Võ Mị Nương trả lời, ngươi vào nội môn thủ tục làm xong chưa? Gia Cát Thần Toán gật đầu tỏ ý nói, đã toàn bộ làm xong. Bất quá ngày hôm nay ghi danh thời điểm cái đó ghi danh chấp sự xem mắt ta tình không giống nhau. Ta muốn biết một chút toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông tình huống cụ thể. Võ Mị Nương nói, Thanh Vân Kiếm Tông bây giờ tình huống cụ thể, coi như ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi. Bây giờ ngươi gia nhập ta kiếm đỉnh tương lai gặp mặt đối với rất nhiều khó khăn. Sớm một chút nói cho ngươi cũng là vì để cho ngươi có một cái tâm lý chuẩn bị. Bây giờ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông tổng cộng có 2 trưởng lão, 7 cái nội môn chấp sự, 32 cái ngoại môn chấp sự, 225 cái đệ tử nội môn, hơn 700 ngoại môn đệ tử. Thanh Vân Kiếm Tông phân là 4 cái thế lực đoàn thể. Theo thứ tự là ngọn núi chính, Thanh Phong, Vân Phong, Kiếm Đỉnh, do ta phụ thân quản lý ngọn núi chính thế lực là lớn nhất. 2 trưởng lão, 5 nội môn chấp sự, 16 cái ngoại môn chấp sự, 120 cái đệ tử tinh anh. Ta phụ thân hiện tại thân thể đã đến đèn cạn dầu đến nước. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở sống thêm 1 năm. Cho nên hắn mới buông tay để cho chúng ta 3 anh em gái lẫn nhau tranh đấu. Để đợi dùng ngắn nhất thời gian đào tạo một cái mạnh nhất người nối nghiệp. Chỉ cần ai đạt được ta phụ thân hắn giúp đỡ có thể có được hắn những người thân tín kia giúp đỡ. Từ đó thành công nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông. Tin tưởng không tới nửa năm thời gian, ta phụ thân thì sẽ chính thức quyết định người nối nghiệp. Đến lúc đó giúp hắn hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông. Bây giờ Thanh Phong toàn thể thực lực mạnh nhất, có 1 cái nội môn trưởng lão, 9 ngoại môn trưởng lão, hơn 100 đệ tử nội môn. Vân Phong thực lực hơi yếu hơn một ít, có 1 cái nội môn trưởng lão, 6 ngoại môn trưởng lão, hơn 80 nội môn đệ cửa đệ. Chúng ta kiếm đỉnh thực lực yếu nhất, chỉ có 1 ngoại môn trưởng lão, 1 cái đệ tử nội môn. Ngày đó 3 đạo núi tuyển chọn lôi đài ngươi cũng là thấy được. Thanh Phong, Vân Phong tranh đấu đã đến nước lửa không dung đến nước. Mà chúng ta kiếm đỉnh lại không có thực lực cùng bọn họ tranh phong. Cho nên bọn họ đối với ta trên căn bản lựa chọn coi thường. Thanh Vân Kiếm Tông tình báo Gia Cát Thần Toán thông qua cẩm y vệ ngành tình báo thật ra thì coi như rõ ràng. nhưng là hắn nhưng không biết Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ Võ Tử Tư tại sao bế quan. Lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng, Thanh Vân Kiếm Tông hết thảy các thứ này vấn đề đều là vì cái này Võ Tử Tư không nhanh được. Cho nên đưa đến rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng coi trọng Thanh Vân Kiếm Tông cục thịt béo này. Võ Mị Nương cho ra Cát Thần Toán giải thích xong Thanh Vân Kiếm Tông tình huống sau đó, liền đem cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân Tâm Pháp cùng Võ Đẩy Mây Trưởng đưa cho ra Cát Thần Toán. Võ Mị Nương bình thản nói nói, đây cũng là ta đáp ứng cho ngươi đồ, ngươi lấy về thật tốt, tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên. Nếu như là những người khác, Võ Mị Nương tự nhiên không thể nào như thế hào phóng. Đem cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân Tâm Pháp cùng Võ Đẩy Mây Trưởng trực tiếp chắp tay đưa ra. Nhưng là Gia Cát Thần Toán không giống nhau. Gia Cát Thần Toán cứu Võ Thanh Hà lòng hiệp nghĩa đánh động Võ Mị Nương. Cho nên Võ Mị Nương mới làm ra như vậy cử động. Thần Toán nói cảm ơn sau đó, liền dẫn cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân Tâm Pháp cùng Võ Đẩy Mây Trưởng rời đi Võ Mị Nương chỗ ở. Trở lại mình chỗ ở sau đó, Gia Cát Thần Toán hướng hệ thống dò hỏi, hệ thống ta bây giờ còn có nhiều ít đế tiền? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm trả lời, phát hiện có đế tiền 20, xin hỏi ký chủ cần đổi bảo vật gì? Gia Cát Thần Toán mặc niệm nói, cho ta tới 20 viên cấp 1 thượng đẳng khai linh đan. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán tích chữ đế tiền là vì mua cấp 2 thượng đẳng tiên thiên đan, để cho mình dùng tiên thiên đan tới đột phá tiên thiên. Mặc dù Gia Cát Thần Toán có lòng tin bằng vào mình thực lực đột phá tiên thiên, nhưng là như vậy quá dây dưa mất thì giờ. Gia Cát Thần Toán dự đoán bằng vào mình thực lực đột phá tiên thiên chí ít phải cần 2 năm tích lũy. Khi đạt tới luyện ngân cảnh viên mãn, sau đó sử dụng tiên thiên đan có thể để cho mình không hậu di chứng đột phá tiên thiên, còn biết tiết kiệm rất thời gian dài. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán tại sao lựa chọn tiên thiên đan nguyên nhân. Nhưng cái này cái tiên thiên đan giá cả quá đắt, giá ước chừng cần 100 đế tiền. Bất quá bây giờ Gia Cát Thần Toán có Tử Hà Thần Công, cho nên lại nữa cần tiên thiên đan. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị dùng những thứ này đế tiền đổi một ít khai linh đan. Mà đây khai linh đan chính là nâng cao luyện ngân cảnh tốc độ tu luyện nhất đan dược hay. Bất quá khai linh đan cũng không phải là uống thuốc, mà là bên ngoài dùng, cần đem đan dược hòa tan ở trong nước. Không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể khiến cho thân thể hơn nữa dễ dàng hấp thu trời đất lực. Bây giờ Gia Cát Thần Toán có khai linh đan cùng tiểu hoàn đan, chỉ cần bên trong uống bên ngoài dùng tiến hành tu luyện, tin tưởng không cần mấy tháng thời gian là có thể đem luyện ngân cảnh giới tu luyện tới viên mãn. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị mấy thùng nước lớn, liền ở trong gian phòng của mình bắt đầu nhắm đóng lại. Cùng lúc đó, xa ở Trấn Long Hổ Thanh Long Bang cùng Thúy Hoa Sơn bên trong Chu Tiên Minh phối hợp, lẫn nhau hoàn toàn nắm trong tay Trấn Long Hổ buôn bán vận chuyển lối đi. Còn có gần một nửa Trấn Long Hổ sản nghiệp đã bị Thanh Long Bang thu mua. Thanh Long Bang bây giờ tháng thu vào đã đạt đến 200.000 ngân bạc trắng, số tiền lớn. Tin tưởng chỉ cần vững bước phát triển nhiều nhất qua một tháng nữa thời gian, là có thể đạt tới 300.000 bạc trắng tháng thu vào. Hơn nữa Thanh Long Bang chi nhánh cùng nghiệp vụ đã phát triển đến không ít thành trấn. Mặc dù không có đánh hạ quá dày căn cơ, nhưng là đã có lớp của mình để. Chu Tiên Minh có Thanh Long Bang trợ giúp đã trở thành toàn bộ huyện Thanh Thủy lớn nhất sơn trại. Hơn nữa vậy thu phục không ít sơn trại, khiến cho tự thân thế lực đạt được thật to tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-nguyen-tiu-ngao-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.